Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 483, C483, vì trái đất mà chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Long Kinh Thiên cũng không có chút cảm xúc nào. Tiếp tục nói, ba thế lực này, theo thứ tự là võ trường Kim Lăng, võ trường Ô Lỗ, võ trường Ba Hoàng, thủ lĩnh thế lực đều là cường giả cấp lĩnh chủ. Trong đó võ trường Ba Hoàng mạnh nhất, võ trường Ô Lỗ trung bình, mà võ trường Kim Lăng là yếu nhất. Đại ca chuẩn bị gia nhập thế lực nào? Dương Thiên hỏi, võ trường Kim Lăng, Long Kinh Thiên nói, ông đã sớm làm ra lựa chọn của mình. Dương Thiên nghi hoặc khó hiểu. Đại ca vì sao lại lựa chọn gia nhập võ trường Kim Lăng yếu nhất? Theo lý thuyết nếu muốn gia nhập một ít thế lực, hẳn là lựa chọn võ trường cường đại nhất mới đúng. Long Kinh Thiên cười nói, võ trường Kim Lăng tuy yếu, nhưng thủ lĩnh võ trường Kim Lăng lại là một cường giả cấp lĩnh chủ được căn nguyên pháp tắc hệ kim thừa nhận. Mà thủ lĩnh của hai võ trường khác lại là pháp tắc lôi điện và pháp tắc hệ thủy. Không có liên hệ quá lớn cùng tôi, ý của đại ca là. Đột nhiên ánh mắt Dương Thiên sáng ngời. Với thiên phú của tôi, một khi tiến vào võ trường Kim Lăng, tôi có tự tin nhanh chóng trở thành thiên tài đệ nhất ở võ trường Kim Lăng. Sau đó được thủ lĩnh võ trường Kim Lăng chú ý, tôi am hiểu nhất chính là pháp tắc hệ kim. Có cường giả cấp lĩnh chủ chỉ điểm, tôi sẽ càng thêm tiến bộ nhanh chóng. Long Kinh Thiên cười nói, ông có tự tin khiến cho các thủ lĩnh của võ trường Kim Lăng chú ý đến mình. Dương Thiên gật gật đầu, nếu Long Kinh Thiên nói như vậy chính là đã xác định con đường sau này của mình. Tôi ủng hộ quyết định của đại ca. Long Kinh Thiên mỉm cười, sau đó lựa chọn ứng dụng gọi điện thoại trong thế giới ảo. Sau đó trên màn hình xuất hiện một lão giả toàn thân có bộ lông màu vàng. Đây là Ô Lâm, một người phụ trách võ trường Kim Lăng. Lúc trước ông ta đã liên hệ với Long Kinh Thiên. Xin chào, Long Kinh Thiên tiên sinh. Người chủ động liên hệ với chúng ta là chuẩn bị định gia nhập võ trường Kim Lăng của chúng ta sao? Ô Lâm nhìn thấy Long Kinh Thiên, cười nói, ta nguyện ý gia nhập võ trường Kim Lăng. Long Kinh Thiên gật gật đầu nói, ha ha, Long Kinh Thiên tiên sinh, đây là một quyết định vô cùng chính xác, tương lai ngươi nhất định sẽ vì quyết định này mà tự hào. Ô Lâm vẻ mặt tươi cười, nói, phi thuyền vũ trụ của chúng ta sẽ đến Lâm Hoa Tinh hệ Ngân Hà trong 20 ngày nữa. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đến đón Long Kinh Thiên tiên sinh. Lần đi này có thể khiến Long Kinh Thiên tiên sinh rất khó trở về hệ Ngân Hà. Cho nên Long Kinh Thiên tiên sinh có thể trong 20 ngày còn lại xử lý xong toàn bộ chuyện của mình. Được, Long Kinh Thiên gật đầu. Long Kinh Thiên tiên sinh, 20 ngày sau chúng ta gặp nhau ở Lâm Hoa Tinh. Ô Lâm cười nói, sau đó video trực tiếp tắt, thân ảnh của ông ta cũng trực tiếp biến mất. Đại ca, ông lúc này đại khái cần đi bao lâu? Dương Thiên thấy Long Kinh Thiên xử lý xong sự tình. Hỏi, Long tiền bối, thần quốc côn trụ xa xôi như vậy. Muốn trở về lần nữa phải đến khi nào a? Đám người Cố Linh Kiệt cũng vội vàng nói. Thần quốc côn trụ vô cùng xa xôi. Lần sau tôi muốn trở về ít nhất phải mấy năm rồi chứ. Tôi cũng không biết phải đi ra ngoài bao lâu. Long Kinh Thiên lắc đầu. Nói. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể gặp mặt trong thế giới ảo. Các người có thể gọi video cho tôi từ xa. Long Kinh Thiên lạnh nhạt nói. Nhưng lời nói của ông ở mọi người nghe được. Lại cảm thấy một loại thương cảm khó hiểu. 20 ngày sau, Long Kinh Thiên muốn một mình đi tới thần quốc côn trụ. Muốn trở lại trái đất. Cũng không biết đến khi nào. Thấy mọi người trầm mặc, Long Kinh Thiên lại cười nói. Vô số người trong vũ trụ muốn gia nhập một vài thế lực của thần quốc côn trụ mà không thể có được. Tôi hiện tại lại có thể trực tiếp gia nhập. Tuy rằng so ra kém Dương Thiên, nhưng cũng có thể xem như là một bước lên trời. Huống chi, chúng ta đều đang vì trái đất mà phấn đấu. Nếu không đi ra ngoài, thực lực bản thân đều sẽ bị hạn chế rất lớn. Thực lực trái đất chúng ta trong vũ trụ này mặc dù nhỏ yếu, nhưng cuộc chiến thiên tài lúc trước hơn 100 người chúng ta lại tham gia toàn bộ. Cái này để làm gì? Tất cả là vì trái đất. Bất luận là Dương Thiên, hay là tôi, hoặc là Linh Kiệt các người. Mỗi người chúng ta đều là vì trái đất mà chiến đấu. Đối với trái đất, không có vấn đề gì chúng ta làm là vô nghĩa cả. Lời nói của Long Kinh Thiên vang lên. Tuy rằng không có câu nói nào nói to, nhưng đám người Dương Thiên nghe được, cũng cảm giác được máu cả người đều bốc lên. Đại ca nói đúng, chúng ta là vì trái đất mà chiến đấu. Dương Thiên dùng sức gật gật đầu nói. Vì trái đất mà chiến đấu. Đám người Cố Linh Kiệt, Trương Đại Hổ cũng lớn tiếng nói, vì trái đất mà chiến đấu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của San San thì rất kích động, cũng nắm nắm đấm nhỏ lớn tiếng nói. Ha ha, mọi người cười to nói. Lời nói của San San lại xóa đi một chút bầu không khí thương cảm kia, phía trên Lâm Hoa Tinh. Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, tuy rằng chỉ ở lại trong bí cảnh 15 ngày. Nhưng hắn lại có thêm 15 ngày lĩnh ngộ pháp tắc hệ hòa. Đương nhiên, hiệu suất cũng không nhanh như trước. Nhưng lĩnh ngộ của hắn đối với thức thứ ba hỏa nguyên tịch diệt của phần thiên chi nộ vẫn đã đến thời khắc cuối cùng. Cách chương.